Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 43, gặp lại Hách Lý An. Được, tóc trắng nữ nhân vậy biết mình thực lực, ở cấp độ thứ hai thiên tướng trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cũng không khoe khoang, đang muốn tìm Hách Lý An, nàng chính là Hách Lý An dưới trướng thực lực mạnh nhất tùy tùng. Thâm thụ Hách Lý An tín nhiệm, nhưng lại tại tóc trắng nữ nhân quay đầu muốn đi mà thời điểm. Một đạo lạnh lùng âm thanh trong nháy mắt vang vọng ba người bọn họ tai một bên. Ba người các ngươi có gì tốt dự định sao? Không bằng nói nghe một chút. Môn La, mặt thẹo, tóc trắng nữ nhân kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước đó còn cùng Cơ Tử Nhã cùng nhau phi hành Tần Phong tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Hô, như gió đồng dạng, chỉ ở tinh hà thông đạo dày đặc mà đám người bên trong lưu lại một chuỗi ảnh ảo. Tần Phong bóng người liền đến rồi ba người bọn họ trước người. Cái này, Môn La ba người tức khắc chấn kinh rồi. Cơ Tử Nhã còn tại nơi xa, nhưng Tần Phong cũng đã đến rồi. Tần Phong cái này đáng sợ tốc độ, đã vượt qua bọn họ tiếp nhận phạm vi. Cái này tốc độ đã hoàn toàn không phải là cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực có thể có được rồi. Cho dù là Môn La, thực lực cường đại, lực công kích cường đại, vậy kém xa tít táp, ba người bọn họ trong óc bên trong không khỏi nhớ tới. Kia cái từng để cho bọn họ cười nhạo không thôi thuyết pháp. Đang tụ hội bên trong cha mông nói đoạn kia nói, ta hoài nghi, kia cá nhân đã đạt tới rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng cảnh giới. Không nghe liền không nghe, chết rồi đừng trách ta. Là thật, Môn La ba người cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cùng một thời gian, ba người đều liều mạng sử dụng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Ba tên thiên tướng phát ra công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời năng lượng cường độ đạt tới cực điểm. Vậy gây nên rồi chung quanh rất nhiều người chú ý. Âm âm, đối mặt cái này ba đạo đáng sợ công kích. Tần Phong cười lạnh, một quyền vung ra, phảng phất toàn bộ thiên địa ép hướng rồi bọn họ. Mông lung hỗn độn đại đạo năng lượng trong nháy mắt đem ba người bọn họ cắn nuốt. Đáng sợ mà sự trói buộc lượng để cái này ba tên thiên tướng cường giả tốc độ giảm mạnh rồi nghìn lần. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Tần Phong nắm đấm tới đây. Lại không một tia cơ hội ngăn cản. Bồng, nắm đấm trực tiếp đánh vào phía trước nhất mặt thẹo trên đầu. Mặt thẹo thân thể khẽ run lên. Từ mặt ngoài nhìn hắn một điểm thương thế nhưng không có. Thế nhưng là... trong đầu của hắn bộ lại bị chấn thành rồi hồ dán. Đồng thời, Tần Phong ấn đường, kia sao sáng lại nhiều rồi một đạo tinh mang. Tiểu tử dừng tay, quát tháo âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Kinh khủng sóng âm tầng tầng dập dờn mà đến. Thậm chí không ít thực lực yếu tùy tùng đều trực tiếp bị chấn lỗ tai chảy ra máu tươi. Thanh âm này truyền vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong lại là khóe miệng hơi nhếch lên. Hách Lý An, đã lâu không gặp, ngừng lại, còn tại chỗ rất xa Hách Lý An gấp rồi. Bởi vì còn lại phía dưới tóc trắng nữ nhân chính là hắn thực lực mạnh nhất tùy tùng. Người đẹp, thực lực vậy mạnh, Hách Lý An danh xưng đệ nhất yêu thích thiên hạ tuyệt đại giai nhân. Thứ ba yêu thích, thống lĩnh chiến lực vô song chiến tướng. Cái này tóc trắng nữ nhân đều chiếm rồi. Cực kỳ khó được. Ầm ầm, căn bản không có chút nào do dự. Tần Phong mà nắm đấm phảng phất không thể địch nổi cối xay. Tại giết chết mặt thẹo trong nháy mắt, lại quét qua bên cạnh Môn La cùng tóc trắng nữ nhân. Hai người này ở đáng sợ sự trói buộc bên dưới, liền sức lực đánh trả đều không có. Tóc trắng nữ nhân thân thể trực tiếp bất lực ngã xuống. Mà Môn La lại là thân thể chấn động. Chợt lui ra, Môn La thực lực mạnh nhất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Môn La liều kinh toàn lực chống cự. Liền như là Cơ Tử Nhã đồng dạng. hắn cũng có át chủ bài đào thoát cấp độ thứ nhất thiên tướng truy sát. Chỉ là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc này Môn La kinh hãi mà nhìn xem Tần Phong. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa rồi lâm vào sự trói buộc bên dưới. Loại kia liền phản kháng năng lực đều không có, cảm giác bất lực. Để Môn La cảm thấy rồi hoảng sợ. Sợ hãi, vừa rồi trong nháy mắt đó. Chính mình nội tạng đã hoàn toàn bị oanh cơ hồ là nhão nhoẹt. Nếu không phải là mình thực lực cực mạnh, chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Cho dù hiện tại, Môn La cũng là đứng cũng không vững, nửa cái mạng đã đi xuống. Không sai, không hổ là gần với cấp độ thứ nhất thiên tướng cao thủ. Tần Phong liếc mắt một cái Môn La. Tần Phong, trong nháy mắt miểu sát hai cái thiên tướng. Còn có một cái gần chết. Lợi hại a, Cơ Tử Nhã lúc này vừa mới đuổi tới. Người thối lui đến một bên. Tần Phong quay đầu đối Cơ Tử Nhã cười một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận. Cơ Tử Nhã nhắc nhở rồi một câu. Cũng là trực tiếp thối lui. Lúc này Tần Phong mới quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đạo mê huyễn bóng người cực dương nhanh chạy tới. Tốc cực nhanh. So với vừa rồi Tần Phong vậy không kém bao nhiêu. Chính là nổi giận bên trong Hách Lý An. Hách Lý An rơi vào tóc trắng nữ nhân thi thể bên cạnh. Nhìn lấy tóc trắng nữ nhân. Phẫn nộ mà trên mặt cơ bắp co quắp. Mặt thẹo chết. Hách Lý An không quan tâm. Môn La có chết hay không. Hách Lý An cũng không quan tâm. Nhưng tóc trắng nữ nhân là hắn yêu thích nhất nữ bộc. Bây giờ lại bị Tần Phong giết chết rồi. Hách Lý An ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, trầm thấp nói, ta vừa rồi để ngươi dừng tay rồi. Tần Phong đạm mạc nhìn lấy Hách Lý An, nói, ta muốn giết người, ngươi ngăn cản không được. Có thể trở thành thông thiên luyện ngục giới thiên tướng người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hơn người. Có đại nghị lực đại hằng tâm nhân vật, có thể đứng ở đỉnh phong nhất, bọn họ quen thuộc rồi người khác cung kính, lễ kính, chính là nhìn thấy thiên quân, bọn họ cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần khẽ khom người liền có thể, nó trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, ta muốn giết người, ngươi ngăn cản không được. Tần Phong kia đạm mạc một câu, cùng với nói chuyện lúc ánh mắt, khiến đã sớm bởi vì người hầu chết mà tức giận không thôi Hách Lý An. Trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ thẫm. Hách Lý An chậm rãi đứng lên. Ngồi dậy thể lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong vậy không chút nào e sợ. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái này Hách Lý An. Chung quanh tiếng oanh minh không ngừng. Giết chóc chính tại không ngừng tiến hành. Phương Đông trận doanh cùng phương Tây trận doanh chiến sĩ nhóm chính tại tùy ý giết chóc lấy. Máu tươi tung bay, thi thể rơi xuống, tinh hà trên lối đi là như vậy điên cuồng. Nhưng tại loại này điên cuồng địa phương, Tần Phong, Hách Lý An lẫn nhau rằng co lấy. Động cũng không động, tựa hồ, chung quanh ngàn vạn tùy tùng giết chóc. Đối bọn họ mà nói chỉ đều là không khí vậy. Mục tiêu kia đứng vững bất động bị ngọn lửa bao phủ nam nhân. Cùng một chỗ công kích, một cái trăm người đội hiển nhiên để mắt tới rồi Hách Lý An. Theo lấy kia đội trưởng lập tức hạ lệnh, tức khắc cái này trăm người đội may mắn còn sống sót 75 người bên ngoài thân đồng thời. Kích xả ra các loại công kích, trong nháy mắt bắn về phía Hách Lý An. Nguyên bản căm tức nhìn Tần Phong Hách Lý An. Không khỏi quay đầu nhìn lại, hừ. Hách Lý An một tiếng hừ nhẹ. Ánh mắt phát lạnh, Hách Lý An kia băng lạnh ánh mắt mắt nổ bắn ra mông lung ánh sáng kiếm. Giống như hơn trăm mũi tên bắn ra. Siêu, siêu, ngoặc kép, trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Đụng vào kia chút linh lực công kích. Đụng bại đối phương công kích đồng thời. Những này trong suốt mũi tên tốc độ cơ hồ không thay đổi hóa. Ngay sau đó liền chui vào kia trăm người đội thành viên thể nội. Kia trăm người đội thành viên nhóm đôi mắt chỉ đều là có hoảng sợ. không hề có một tiếng động. Cái này 75 bộ thi thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Một cái ánh mắt, 75 người chết. Làm sao có thể? Có một chút tùy tùng chú ý tới rồi một màn này. Dọa đến sắc mặt đại biến. Thế nhưng là, tinh hà trên lối đi chiến đấu mà quá hỗn loạn rồi. Chú ý tới Hách Lý An phát huy tùy tùng cũng liền hơn 10 người. Mà cái khác càng nhiều tùy tùng căn bản không có chú ý. Dù sao thông đạo các nơi đều đang không ngừng người chết. Lập tức chết 75 cái cũng sẽ không có người chú ý. Tần Phong, cái này Hách Lý An dù sao cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Nhưng chớ khinh thường, Cơ Tử Nhã có chút bận tâm rồi. Nói lấy, Cơ Tử Nhã liền hướng về sau thối lui. Bởi vì nàng biết rõ, Tần Phong cùng Hách Lý An một khi chiến đấu, trang diện kia không thể so với lần kia Tần Phong cùng Đông Tu Hồng Luận bàn thấp. Cấp độ thứ nhất thiên tướng chém giết lẫn nhau, công kích hơi tiêu tán xuống tới, đều có thể uy hiếp được cái khác thiên tướng cấp bậc cường giả. Yên tâm, cái này gần chết môn la giao cho ngươi rồi. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, đối với cái này Hách Lý An, trên thực tế Tần Phong cũng không phải hoàn toàn chắc chắn giết chết. Hách Lý An có được tiên thiên hỏa đức chi thân, đỉnh tiêm thiên phú thần thông, còn có chủ thần khí, cũng không yếu hơn mình bao nhiêu, nhưng Tần Phong chí ít sẽ không thua. Giờ phút này, Tần Phong, Hách Lý An cũng không có chú ý người khác, phảng phất cái thế giới này chỉ có đối phương đồng dạng. Hách Lý An nhìn lấy Tần Phong, trầm thấp nói, Duy Kinh Khả Hãn có phải hay không bị ngươi đánh bại qua? Duy Kinh Khả Hãn nhiều lần mời ta liên thủ với hắn đối phó ngươi cùng Đông Tu Hồng. Hắn đem ngươi cùng Đông Tu Hồng đặt ở cùng một độ cao. Các ngươi có phải hay không giao thủ qua rồi? Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái khác biên bị chịu chú mục chiến trường. Đông Tu Hồng, Duy Kinh Khả Hãn cái này hai đại đối thủ một mất một còn chính tại điên cuồng chém giết lấy. Ở bọn họ cách đó không xa, Hậu Nhăng cùng Cha Mông vậy ao đánh nhau, đem ánh mắt thu hồi. Tần Phong cười nhạt nói, thế nào, sợ hãi rồi, biết rõ ngươi gan nhỏ. Tần Phong nụ cười bên trong có lấy một tia trào phúng. Ta sẽ biết sợ. Hách Lý An nhưng đã khôi phục tỉnh táo. Ngươi quá để ý mình rồi. Duy Kinh Khả Hãn không có giết rồi ngươi không quan hệ. Bởi vì ta sẽ giết rồi ngươi. Ngươi rất tự tin. Tần Phong nhìn lấy Hách Lý An, một bộ đánh giá ngữ khí. Thế nhưng là ở ta rất khi yếu ớt, ngươi cũng giết không chết ta. Bây giờ ta đã cường đại rồi, ngươi vậy mà sẽ còn tự tin nói sẽ giết rồi ta. Ngươi cảm thấy có phải hay không rất buồn cười. Ha ha ha ha, Hách Lý An sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên lạnh nở rồi nụ cười. Khoác lác ai cũng sẽ nói. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ngươi cùng cấp độ thứ nhất thiên tướng chênh lệch. Nói thật, ở trong nội tâm, Hách Lý An cũng không có tin tưởng Tần Phong đã đạt tới rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. Hắn biết rõ cấp độ thứ nhất thiên tướng là bực nào khó đạt tới. Mà lại trước đó hắn cùng Tần Phong giao thủ qua, hắn thấy Tần Phong đi cấp độ thứ nhất thiên tướng còn kém xa. Phổ thông thiên tướng ở cấp độ thứ nhất thiên tướng trước mặt, căn bản là chịu chết. Oanh, đang tiếng cười bên trong, Hách Lý An thân thể động rồi, tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn, cả người giống như một đạo mê huyễn quang ảnh, trực tiếp nhào về phía Tần Phong, đồng thời Hách Lý An tay phải thành chảo hình, trực tiếp chụp vào Tần Phong đầu, suy suy, phốc phốc, không gian không ngừng bạo phá ra từng cái một lỗ thủng, một chảo ra, không gian lộ ra yếu ớt vô cùng, tự đại. Một đạo hét to tiếng vang triệt tinh hà thông đạo. Oanh, chỉ thấy một đạo mông lung ánh kiếm sáng lên, trực tiếp đâm vào Hách Lý An lòng bàn tay bên trong. Thiên địa rung động, mà Hách Lý An cả người không khỏi nhanh lùi lại. Nhưng mới rồi giao kích chỗ không gian lại là tức khắc vỡ ra mấy đạo mông lung hồng câu như vậy vết. Nứt không gian, đáng sợ vết nứt không gian giống như quái thú đồng dạng. Cắn nuốt rồi chung quanh mười mấy tên tùy tùng. Sau đó trừ khử, vết nứt không gian, vậy mà tạo thành rồi không gian lớn như vậy vết nứt. Nguyên bản đang điên cuồng chém giết người nhóm, đặc biệt là ngay tại Tần Phong, Hách Lý An bọn họ người chung quanh nhóm, rốt cục phát hiện rồi nơi này có hai cái siêu cấp cao thủ. Có người nhận biết Hách Lý An, có người không biết, nhưng Tần Phong người quen biết liền thiếu đi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?